Võng Du Chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Trùy Tiên. Chương 2, bị ăn hiếp. Góc truyện audio.com. Cậu lúc trước tại sao lại ngu tới vậy chứ? Ngay cả mật khẩu bảo mật cấp 2 cũng nói cho con nhỏ lòng dạ ác độc. Rắn giết tiểu nhân Tiếu Khâm Khâm kia biết chứ? Tiếu Trác Hy ngồi vào bàn máy tính, nghiến răng đặt tay lên bàn đè nén xúc động một lúc. Hít sâu một hơi, ngồi xuống, luyện thì luyện, cũng chỉ là 90 cấp thôi. Không lẽ có thể làm khó dễ cao thủ như cậu sao? Tiếu Trác Hy tức giận bước mình trở về phòng mình, bật lên trang chủ đăng ký một tài khoản mới, sau lại lóc cóc đăng ký máy chủ cho mình. Vừa mới vào, liền trực tiếp bấm vào phần tạo nhân vật, chọn một nhân vật nữ dễ nhìn nhất, là Thiên Âm Tự Tiểu Lưu Li, vừa định nhập tên. Đột nhiên khựng lại, hô hô, xú nhà đầu kia đâu có bảo là phải luyện nhân vật nữ đâu. Cậu mắc gì phải tự mình đi tìm phiền phức nha. Chuyển sang phần tạo nhân vật nam, Tiếu Trác Hy liền chọn Thánh Vu, chơi trò này lâu như vậy. Tuy là con gái chơi nhân vật nam gặp qua không ít, nhưng chắc chắn mấy nhỏ đó mà có lựa cũng chỉ lựa mấy loại phiêu phiêu giai công tử. Ít nhất thì cái loại nhân vật bộ dạng không khác gì Tinh Tinh này. Cậu chưa từng thấy có nhỏ nào dám can đảm chọn mà luyện. Đưa con trỏ nhấp vào ô điền tên nhân vật, ngẫm lại cái lực công kích của đồng chí Thánh Vu này. Tiếu Trác Hy vô lực thở dài. Ngón tay đặt trên bàn phím mãi một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể nào đánh được một chữ, vì tài khoản này sớm muộn gì cũng đưa lại cho Tiếu Khâm Khâm. Nhưng mà 90 cấp đầu là do cậu luyện a, luyện cái môn phái mà chẳng ai thèm tổ đội, đây có khác gì tự tìm đường chết cho mình chứ, đành chịu vậy, không thể phá hư hình tượng, đành trông cậy vào cái tên đi, Tiếu Trác Hy chọn nhân vật mà đã sớm muốn chơi thử. Quỷ Vương, tự hỏi bản thân một lúc lâu, mới gõ cái tên vào, vợ yêu ơi, hôn cái coi, quả nhiên, không có cảm giác đáng khinh bỉ, chỉ có cảm giác cực kỳ đáng khinh bỉ. Tiếu Trác Hy cười thầm, nhấn vào nút tạo nhân vật, vợ yêu ơi, hôn cái coi liền xuất hiện, đứng dưới tàng cây, xiêm áo phiêu phiêu, lại phải nhập vào mật mã kiểm tra mới có thể đăng nhập vào game. Tiếu Trác Hy bật QQ. Nhắn cho Tiếu Khâm Khâm đưa ta cái mã mời. Tiếu Khâm Khâm nhanh chóng trả lời lại cái gì mã mời. Tiếu Trác Hy quăng cho cái xem thường. Ngay cả mã mời ở đâu cũng không biết. Vậy mà còn dám không biết xấu hổ vác cái ước VIP của cậu đi chơi. Tuy trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiểm trở chung chung của mình. Tiếu Trác Hy chỉ có thể thành thật trả lời nằm trong thư mời của trò chơi. Mở ra copy quăng qua đây, Tiếu Khâm Khâm lại gửi sang một chuỗi ký tự cùng số dài ngoằng. Tiếu Trác Hy copy vào, cửa sổ kia liền biến mất, hệ thống nhanh chóng gửi vào hành trang phần lễ bao của mã mời. Vừa mới vào, Tiếu Trác Hy liền nhanh chóng mở ra mục hảo hữu, tìm thấy cái ước VIP đang bị Tiếu Khâm Khâm chiếm, Tiêu Tiêu Vũ Hề, thêm hảo hữu, mau chóng nhắn qua cái tin ngắn. Cự tuyệt tin tức từ người xa lạ, nghĩ lại, hình như là lúc mình dùng máy tính của Tiếu Khâm Khâm thiết lập lại phần tùy chọn. Tiếu Trác Hy bất lực tự hỏi trời xanh, đành bật QQ, mở ra khung tán gẫu cùng Tiếu Khâm Khâm, nhắn cho cô nhỏ cái tin Khâm Khâm, dẫn tao đi thăng cấp, không rảnh, đang trong phó bản, Tiếu Khâm Khâm vô cùng đơn giản trả về hai câu, sau đó có gọi kiểu gì cũng không trả lời nữa. Tiếu Trác Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không có biện pháp gì, chỉ có thể bật QQ của anh em tốt ra, bánh mì, đi giúp tao kéo cấp, ha ha, có mỹ nữ cùng đi phó bản, ai nhàn rỗi vô sự mà mang mày đi kéo cấp cho mày chứ a? Mình quen biết đúng là toàn thứ gì đâu không a a, nhờ và không ai giúp. Tiếu Trác Hy chỉ có thể tức tối bắt đầu đi làm nhiệm vụ của tân thủ. Lâu rồi không luyện ước nhỏ, nên ba cái nhiệm vụ còn con này kỳ thực cậu cũng không nhớ rõ cho lắm. Ở Hà Dương lội tới lội lui, không bao lâu cũng thăng lên cấp 5, đinh đang một tiếng, hệ thống nhảy ra khung hội thoại, trong biển người mờ mịt, người cùng người hữu duyên FFF gặp nhau, có đồng ý cùng ta trở thành hảo hữu không? Bô lô ba la, không chút do dự nhấn nút không. Tiếu Trác Hy lại tiếp tục vì một chút điểm kinh nghiệm mà bôn ba. Cái vụ hội thoại kia, cũng không biết là do đứa nào bại não nghĩ ra được nữa. Không có việc gì làm nên thích đi làm bà mối cột dây tơ hồng cho người chơi. Nhớ lại, cái ước vip kia của cậu, không biết bị cái kiểu tin bất ngờ này quấy dây bao nhiêu lần. Đã vậy ước nhỏ này cũng thường thường bị dính mấy cái tin kiểu đó. Cứ bô lô ba la mãi không chịu ngừng. Chính vì vậy cho nên cậu mới chịu không nổi mà nhấn vào mục tùy chọn cự tuyệt tin tức từ người xa lạ. Tắt đi khung tin tức, lại quay về trả hai cái nhiệm vụ. Tiếu Trác Hy liền điều khiển nhân vật nhỏ nhỏ đến phía tây thành Hà Dương. Nhiệm vụ ở bên này, đại khái cũng nhớ được chút chút. Hình như là phải tìm một người nào đó lập tổ đội để đánh cho nhanh lên chút. Ở chỗ Bích Giao tiếp nhận nhiệm vụ đánh Diễm Vĩ Linh thử. Tiếu Trác Hy ẩn an, xê, chung quanh quả nhiên chả có cái tổ đội nào. Chỗ này là khu cũ, người luyện ức nhỏ vốn cũng không nhiều. Huống hồ gì hiện tại là thời gian nghỉ trưa. Hơn nữa, những người chơi một khi đã qua cấp 10, cơ bản đều mau mau đến hỗn độn thời không đánh quái kiếm kinh nghiệm. Ức nhỏ mà muốn ở khu tân thủ kiếm một đội đầy người. Nan càng thêm nan, bất quá, liếc mắt nhìn qua lại một cái. Vẫn là còn có hai ba con mèo con. Bất quá là có vẻ như thích chơi một mình hơn tổ đội. Cũng không biết có phải vì bọn họ mới bắt đầu tập chơi nên không biết hay không. Tóm lại, một hồi lâu mời mọc, chỉ có một nhân vật nữ thiên âm gia nhập tổ đội của cậu. Tên gọi là nửa cánh hoa đào. Xem tên này, hình như không phải mấy đứa nam giả nữ chơi. Hai ức nhỏ, thì thực so với một cái cũng chẳng nhanh hơn là mấy. Nhưng tối thiểu cùng một đứa con gái đùa giỡn khua môi múa mép. Cũng không đến mức nhàm chán. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, mỹ nữ, lần đầu tiên chơi sao? Nửa cánh hoa đào kia, xấu xấu hổ hổ đáp lại một câu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vậy thêm hảo hữu đi. Về sau cùng nhau tổ đội. Về phương diện nào đó mà nói thì, đồng chí Tiếu Trác Hy vẫn là tương đối có lòng nhiệt tình. Nhất là đối với phái nữ, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, hảo, hai người ta một câu ngươi một câu, cùng nhau trò chuyện, lại tung tăng làm nhiệm vụ kiêm đánh quái. Rốt cuộc không bao lâu, tầm hơn 10 phút, lên cấp 10, vẫn để trạng thái tổ đội dẫn người kia đến ngoại thành Tây Hà Dương trả cái nhiệm vụ cuối cùng. Tiếu Trác Hy mở ra hành trang, định bụng chạy về Hà Dương, nhưng nhìn một đống ô vuông trống hôi trống hoác, mới hậu chi hậu giác mà phát hiện, bây giờ bản thân chỉ có thể dựa vào hai cái chân bé bé mà đi thôi. Nửa cánh hoa đào sau đó cũng tạm rời đội, hình như cũng là đi trả nhiệm vụ, sau đó lại mau chóng trở lại tổ đội. Phụ cận, vợ yêu ơi, hôn cái coi, quay về bái sư. Phụ cận, nửa cánh hoa đào, được, vì thế hai người liền dùng đôi chân bé nhỏ của mình tí ta tí tẩn chạy trở về. Trong lúc chạy, gặp địch vô số, phá vòng vây, sau cùng mới an toàn trở về đất liền, lại tìm đến Chu Nhất nhận nhiệm vụ nhũ yến quy sao. Hai người giải tán tổ đội, tự mình trở lại môn phái. Tiếu Trác Hy lúc trước luyện là nhân vật nam của Thanh Vân Môn. Nhân vật vẻ ngoài không chỉ phong độ, mà ngay cả môn phái cũng là một vẻ nhàn vân phiêu tán. Siêu thoát thế ngoại, con quỷ vương tông này thì ngược lại, đi vào liền cảm giác một cỗ không khí âm trầm, quả thực không hề phụ lòng cái chữ quỷ kia. Hình tượng nhân vật tuy đều đồng dạng là mô hình, nhưng thực lại làm cho người ta cảm thấy từ trong khung hình toát ra một cỗ lệ khí. Tiếu Trác Hy bái sư xong, liền mở ra kỹ năng xem thử. Kéo quỷ độn đến khung phím tắt, sau đó chạy đến chỗ xe của người truyền tống đi kinh thành. Sẵn tay nhắn cho mỹ nữ hoa đào cái tin nhắn có đến hỗn độn luyện cấp không? Tiếu Trác Hy gửi sang lời mời vào tổ đội, nửa cánh hoa đào nhanh chóng chấp nhận vào đội, nhìn xem vị trí của nhỏ, vẫn còn đang ở trong môn phái. Tớ qua trước, đến đó chờ cậu hen. Nhưng mãi cho đến khi Tiếu Trác Hy vượt qua tầng 1 của hỗn độn thời không rồi. Tổ đội cũng mời người vào đầy luôn, nửa cánh hoa đào vẫn chưa thấy đâu cả. Tiêu Trác Hy nhìn nhìn, cấp hiện tại lên tầng 2 cũng được rồi. Bèn gõ gõ sang tin nhắn hỏi, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hoa đào, làm gì mà chưa qua a, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, a, đang bái sư a, để lui đội trước. Nói xong, liền rời khỏi tổ đội. Bái sư, mới ra đã lập tức tìm sư phụ. Thật nhìn hình như đâu phải là người ưa nói chuyện đâu ta. Trong khu vực hỗn độn thời không, người chơi tìm tổ đội luyện cấp hay luyện bảo bảo coi như không ít. Nửa cánh hoa đào mới vừa rời khỏi, chỉ trong chốc lát đã có 2-3 người khác xin vào đội. Tiêu Trác Hy cũng không biết cô nàng nửa cánh hoa đào kia là định bụng nhờ sư phụ của mình kéo cấp hay là lát nữa sẽ trở lại. Đang do dự có nên thêm người khác vào tổ đội hay không thì biểu tượng của cô nàng hoa đào đã hiện ra trong danh sách những người xin vào đội. Lập tức tiếp nhận hoa đào vào đội, thuận tay mở danh sách bạn tốt, bật thông tin của hoa đào ra xem, danh hiệu quả nhiên đã thay đổi, đồ đệ của cá mực nướng. Cái gì, cá mực nướng, là cái tên mỗi ngày ở trên loa cùng cậu cãi nhau ít nhất 2 lần. Trên thế giới đấu võ mồm không ngừng, cá mực nướng, thiệt là đáng buồn, cô nhỏ này tìm ai không tìm, lại đi tìm tên quỷ sứ kia bái sư chứ. Hảo hữu đầu tiên của ức nhỏ, cư nhiên lại môn hạ của kẻ thù mình. Tiêu Trác Hy quả thực có chút ức chế, nhưng cũng chỉ có thể dùng kênh đội ngũ nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hoa đào, tại sao nhanh như vậy đã tìm được sư phụ? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, à cậu ấy là bạn của tôi. Quả nhiên, biết lắm mà, tên quỷ kia làm gì có lòng tốt đi kéo ức nhỏ chứ? Âm thầm trở mình xem thường ai kia, đúng lúc đánh xong cả tầng, tổ đội được đưa ra ngoài, vừa định nhấn vào tinh anh đầu bạc phiêu phiêu bên cạnh hỗn độn thời không. Cả tổ tự động tiến vào cảnh tượng chiến đấu, vốn tưởng gặp phải ám quái, không ngờ đối diện lại là 2 tên người chơi nào đó. Nhìn tên liền biết là vợ chồng, Âu Dương mến Vũ, Vũ mến Âu Dương, đội ngũ, tràn ngập ánh sáng. Tình huống gì đây, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, biến thái sát nhân cuồng, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, thời gian chuẩn bị rất nhanh chấm dứt, một tổ toàn dân cùi bắp như bọn họ dễ dàng bị 2 vợ chồng kia búng cho một phát văng về môn phái. Một hồi, tụ họp, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đúng là số con quạ đen mừ, mấy người còn lờ ải nhanh chóng rời tổ đội. Thế là chỉ còn mỗi cậu cùng nửa cánh hoa đào. Cái tên Âu Dương mến Vũ kia, trước đây Tiêu Trác Hy cũng đã từng gặp qua, chẳng qua là thấp hơn cậu 20-30 cấp gì đó. Cho nên 2 người cũng chưa từng có giao tình gì. Lần này, có lẽ là muốn xóa bớt giá trị tội ác, muốn đi cướp mục nên mới khai đao sát giới với đám người mới như bọn họ. Mấy sự tình kiểu này, trong trò chơi nào cũng thường thấy. Mạnh thắng yếu thua, cũng không phải đạo lý gì mới mẻ cho lắm, nhưng Tiêu Trác Hy trong trò này lúc nào cũng là người chơi thuộc hàng top. Có khi nào phải chịu mấy màn ức hiếp quá đáng này đâu. Thế là vừa hướng đến hỗn độn thời không chạy a chạy. Vừa mở QQ bắn cho anh em tốt tiền mặc cái tin nhắn bánh mì bạn hiền ơi. Người ta bị ăn hiếp nè mau đến giúp người ta báo thù đi. Nói thêm một chút về mấy thuật ngữ, mãn cấp, tớ quen dùng từ max level hơn, nhưng này bối cảnh game là cổ nên không thể dùng max level được. Đại khái chỉ người chơi đạt đến cấp độ cao nhất do NPH đặt ra. Ức VIP, trong QT là đại hào, nghĩa là ức của người chơi có tầm cỡ, có item trang bị khủng, level cao, ức cao của 2 NVC của chúng ta đều là ức VIP. 2 đứa luyện max level đâm ra rảnh quá không có gì. Suốt ngày lôi 18 đời tổ tông của nhau ân cần thăm hỏi trên loa và kênh thế giới. Ức nhỏ, trong QT là tiểu hào, nghĩa là ức tầm tầm của game thủ tầm tầm, level không cao, trang bị cũng bình thường. Đa phần người chơi đều có nhiều ức, một ức luyện chính, ức còn lại là để thử các loại nhân vật khác. Cái này ai chơi game chắc là biết dành. Mã mời, trong các game tớ chơi là Invitation Code. một loại mã phân phối vật dụng cho tân thủ, người mới chơi, mà NPH quy định. Chung quy là một số item nhất định dành cho mấy con gà tập tễnh chơi a mà. Các loại kênh, thông thường game online có các kênh sau. Phụ cận, kênh nói chung cho toàn thể mọi người ở trong vùng phụ cận nhất định thấy. Đội ngũ, nói riêng với các thành viên trong tổ đội có thể có khoảng 4, 5 người, cùng nhau đánh quái kiếm level sẽ được tăng. Kinh nghiệm, cũng có thể cùng nhau làm nhiệm vụ, bang phái, trò chuyện với các thành viên trong bang phái, thế giới, trò chuyện với toàn bộ một kênh, thông thường game phân ra server, GT, kênh, một game có tầm 10 server, một server có tầm 10 kênh. Một kênh như vậy chứa số lượng gamer nhất định, tránh tình trạng lag game, game thủ khác kênh, khác server không thể tự tán gẫu với nhau, không thể lập tổ đội. Loa, tớ không chơi Chu Tiên nên không rõ lắm, thông thường loa dùng để phát tin tức toàn bộ server, tự tán gẫu, một dạng nói chuyện riêng giữa hai người, tên trong game của các nhân vật. Tiêu Trác Hy, Tiêu Tiêu Vũ Hè, Mưa Phùn Giả Dích, tên này hay nên tớ giữ nguyên. Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chùy, Vợ Yêu Ơi, Hôn Cái Coi, Vưu Khinh Vũ, Khảo Vưu Ngư, Cá Mực Nướng, Tiền Mạc, Tiền Đa Đa Mô Phiến, Tiền Nhiều Hơn Mô Phiến. Mô Phiến là một loại tương tự bánh mì, nên tớ để là bánh mì. Công Tôn Duệ, Bán Phiến Hoa Đào, Nửa Cánh Hoa Đào, Cách Trương.